Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ma Tam dẫn theo Ma Tu rút về trước biên giới phong ấn ở phía đông sơn mạch Cửu Long, các thế lực linh tu đã dựng lên một vòng tròn lớn bao quanh họ, ngăn cản Ma Tu tự do di chuyển trong tu tiên giới tứ đại tông canh giữ ở phía trước, tức là bên trong sơn mạch Cửu Long. Các đệ tử của các tông phái đóng quân ở những khoảng trống giữa các sơn mạch, và họ đều phải ở lại đây vài tháng ngoài việc tấn công phòng tuyến của Ma Tu. Họ còn cần thường xuyên tuần tra trong sơn mạch, để phòng ngừa có Ma Tu lén lút trốn thoát. Vài ngày trước, Trúc Tử đã nói sẽ đến tìm chúng ta, nhưng giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết muội ấy có đang đùa giỡn chúng ta không nhỉ? Trương Đồng không hài lòng đá một viên đá bên chân. Trong lòng đang tính toán khi nào Khương Trúc trở về sẽ trả thù nàng như thế nào. Bên cạnh, Mục Trì và Tiêu Trường Phong dẫn theo các đệ tử của Tứ Đại Tông tuần tra xung quanh. Đối với lời nói của hắn ta cũng chỉ nghe lướt qua, không để tâm nhiều. Giờ đây Mục Trì có vẻ rất bình thản xem mọi thứ như gió thoảng. Hắn thở ơ nói. Dù có đùa giỡn thì sao? Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lần sau nàng đùa sẽ càng thuận tay hơn. Cứ chấp nhận đi. Ngươi không đấu lại nàng đâu. Tiêu Trường Phong hời hợt gật đầu. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chấp nhận cái gì? Trương Đồng không phục, tuyên bố. Ta nhất định phải hỏi nàng cho rõ ràng. Hắn ta lấy tiểu linh thông ra, bắt đầu gõ gõ một cách điên cuồng. Mục Chí cười xấu xa, kéo Tiêu Trường Phong lại gần, định xem Trương Đồng sẽ bị ăn quả đắng như thế nào. Chỉ thấy trên tiểu linh thông có cuộc đối thoại rõ ràng. Trương Đồng, ngươi đâu rồi? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đại diện cho toàn bộ đội tiểu cường mạnh mẽ lên án ngươi. Khương Trúc, ta đã đến rồi. Trương Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mục Trì và Tiêu Trường Phong cũng ngẩng đầu nhìn. Ở đâu nhỉ? Các đệ tử của Tứ Đại Tông chỉ thấy ba người dẫn đầu đột nhiên bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Nhất thời có chút sợ hãi, còn tưởng có chuyện gì, ai nấy đều nghiêm mặt theo sau. Trương Đồng, ngươi nói phét, đâu có đâu. Khương Trúc, ta nhìn thấy ngươi rồi. Người đi tới trước 10 bước, rồi rẽ phải 3 bước. Đi tới trước 10 bước, rẽ phải 3 bước. Bịch, hầu như ngay khi đặt chân xuống, một âm thanh trong trẻo, âm vang và có phần hài hước vang lên bên tai mọi người. Các đệ tử của Tứ Đại Tông đều cố nhịn cười ở phía sau. Mục Trì không khách khí mà dựa vào cây cười lớn, ngay cả Tiêu Trường Phong cũng hơi nhếch miệng cười. Mặt mày Trương Đồng tái mét nhìn chân trái của mình dính phải phân linh thú. Im lặng nhắm mắt siết chặt nắm tay. Khương, Trúc, chưa kịp để hắn ta lấy tiểu linh thông ra báo thù. Một tiếng cười của nữ tử vô cùng phấn khởi đột nhiên vang lên từ trên cây phía trước. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Trúc lâu rồi không gặp đang ngồi trên cây. Cười ngặt nghẽo khiến hai chân nàng đung đưa trên không. Hoa điển hình hoa sen trước trán phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ha ha ha, ta đã nói hắn ta sẽ dẫm phải mà. Nhanh lên, đưa linh thạch đây. Hai người đứng bên cạnh là Huyền Tịch và Thanh Yêu không tình nguyện ném ra hai viên linh thạch. Khương Trúc nhận linh thạch, từ trên cây nhảy xuống, mỉm cười đi về phía họ, lắc lư linh thạch trong tay. Hai, Trương Đồng, ngươi lại giúp ta một việc lớn. Ha, ha, ha, ta không chỉ muốn giúp ngươi việc lớn, mà ta còn muốn tặng ngươi một món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đồng nói xong, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn ta nhanh chóng cởi giày ra, dồn lực rồi ném về phía trước. Bịch, bịch, bịch, vì động tác của hắn ta quá lớn, phân dính trên giày khi hắn ta dồn lực đã bay như mưa về phía các đệ tử của Tứ Đại Tông phía sau. Người chịu thiệt nhất chính là Mục Trì và Tiêu Trường Phong đang đứng sau hắn ta. Mà cùng lúc đó, một đôi giày hôi thối dính vào phần đùi trên y phục Khương Trúc. Khương Trúc, Mục Trì và Tiêu Trường Phong, Huyền Tịch và Thiền Tâm, Thanh Yêu và Tiết Âm. Các đệ tử, ha ha ha ha, cho các ngươi cười, đáng đời. Trương Đồng ôm bụng cười, một chân trần úp xuống đất. Ma Vương trong cái giỏ nhỏ thò đầu ra, thấy cảnh tượng này lập tức rụt lại giả chết. Xong rồi, sắp hắc hóa rồi. Khương Trúc nghiến răng nghiến lợi dùng hai ngón tay kéo đôi giày bẩn thỉu trên quần áo xuống, ngẩng đầu mỉm cười nhẹ. Có thích bay không? Trương Đồng ngẩn người một chút. Hở. Mọi người thấy Khương Trúc dùng linh lực nhấc đôi giày đó cho vào đống phân linh thú rồi khuấy lên. Khuôn mặt Tiêu Trường Phong biến đổi. Chờ đã, Trúc Tử, ngươi bình tĩnh lại. Hắn ta còn chưa nói xong, chỉ thấy mặt mày Khương Trúc dữ tợn, cầm đôi giày bẩn của Trương Đồng ném về phía họ. Một cái ném là một dấu phân linh thú. Má ơi, trong lúc hỗn loạn, Mục Chỉ bị một đôi giày có mùi phân thú ném trúng mặt, choáng váng dựa vào cây mà nôn hòe. Hòe, Thù Vũ Miên Mia vừa đưa tay lên thì phát hiện cú ném đó trúng vào mặt. Trên mặt, móa, các ngươi xong rồi, dám tấn công khuôn mặt đẹp trai của ta. Mục Chỉ lập tức bùng phát, giật lấy đôi giày từ tay Khương Trúc, đuổi theo người mà ném vào mặt. Tốt, giờ thì hiện trường càng thêm hỗn loạn, nhận lấy một cú đờ, em mờ hôi thối của ta. Mục Chỉ sư huynh bình tĩnh lại đi, một đám đệ tử của Tứ Đại Tông lại chơi ném phân trong rừng này, các ngươi ăn phân đi. Tiêu sư huynh, trên kiếm của huynh có cục phân nhỏ. Các ngươi có thể chỉ ném vào người thôi được không? Tiểu sư muội đừng tìm đạn nữa, tìm càng lúc càng nhiều, hòe. Ta sắp nôn rồi, hòe, đưa đây, rốt cuộc các ngươi có thích bay không, hả? Nói đi, thật sự rất hôi, ta sắp bị ù mùi rồi, còn linh thú này bị táo bón. Mặt mày đám người Huyền Tịch và các đệ tử khác đều hoảng sợ, hiện trường hỗn loạn, phân bay tứ tung. Cho đến khi mọi người mệt nhoài không thở nổi, trận chiến đầy mùi vị này mới tạm dừng lại. Xung quanh bị phá hủy không còn hình dạng, cách 10 dặm vẫn có thể ngửi thấy mùi hương khiến người ta mất hồn này. Mục Chỉ không nhịn được mắng, ta nói chứ các ngươi có phải bị bệnh không? Mặt mày Tiêu Trường Phong xanh mét, không cần tuần tra nữa, không cần lại gần họ cũng biết là chúng ta đến. Khương Trúc cười tươi đáp, khu vực này thật sự không cần tuần tra nữa, chắc họ cũng không có đủ nghị lực để đến đây. Trương Đồng lạnh lùng nói, đừng bảo ta đây là chiến thuật của ngươi. Không phải, ban đầu chỉ đơn giản là muốn trêu chọc ngươi thôi. Trương Đồng, ngươi có lịch sự không vậy? Thối quá, ta phải đi thay y phục. Khương Trúc nói xong thì chạy mất. Trương Đồng gần như tức điên, gào lên. Má nó, gần đây chỉ có một con sông, ngươi đã bắt nạt ta nhiều lần như vậy, không thể nhường ta một lần sao? Khương Trúc quay đầu lại, cười nhếch mép không chút khách khi nói. Ai đến trước thì rửa trước. Trúc Tử, ngươi thật vô tình vô nghĩa. Trương Đồng chỉ đi chân trần, chạy đuổi theo. Mọi người nghe vậy cũng vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đệ tử bốc mùi hôi thối trong rừng tranh nhau chạy về phía con sông nhỏ. Tiếng cười lớn, tiếng nổi giận gào thét làm cho đàn chim hoảng loạn bay lên. Nhưng không thể không nói, con sông nhỏ thật thảm. Nước sông vốn trong vắt giờ đây dưới sự ồn ào của đám đệ tử, mà trở nên có chút xanh vàng. Dòng nước chảy rửa trôi một lúc lâu mới từ từ làm mất màu sắc. Cách Trương,